Thomas yêu nàng hoa bà gì sang qua phố ngã ba thơ ni tê hê đơ nà ma I'm not afraid to die.